Chiến thần biến, chương 568, ta cam nguyện vi quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, converter, conchurns. Nếu như nói Đằng Phi là ngũ vực đệ nhất nhân, như vậy Trung Châu thần long huyết mạch gia tộc Ngạo Tích Quân, tựu là hoàn toàn xứng đáng ngũ vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Về phần Đằng Phi cũng rất tuổi trẻ. Cái này đã bị tất cả mọi người cho bỏ qua mất. Hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới. Ngạo Tích Quân thực lực tăng lên tốc độ. Cũng đủ làm cho vô số lớp người già nhân vật cảm thấy hổ thẹn. Nhân vật như vậy, tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều có thể nói một đời nhân kiệt. Nếu không là theo Đằng Phi sinh trưởng tại đồng nhất thời đại. Đại bộ phận hào quang bị Đằng Phi chỗ che giấu. Tin tưởng Ngạo Tích Quân danh vọng có thể so với hiện tại rất cao. Đằng Phi nhìn xem Ngạo Tích Quân cười nói. 3 năm đầy đủ. Hí. Phía dưới đám người truyền đến một hồi không thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Cơ hồ tất cả mọi người trong mắt đều bắn ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. 3 năm. Ta không có nghe lầm chớ. 3 năm lại để cho một cái hoàng cấp đỉnh phong tấn cấp đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Đây là hay nói giỡn a? Một cái ngạo gia lớp người già nhân vật khó có thể tin nói. Nếu như nói 3 năm lại để cho một cái vương giả tấn chức đại đế cảnh giới. Còn có chút có độ tin cậy. Có lẽ hoàng cấp tấn thăng đến bất hủ thần hoàng. Cái này, tựu thật sự lại để cho người cảm thấy khó có thể tin. Cho dù hắn là ngũ vực đệ nhất nhân, cũng không có loại này bổn sự a. Nếu như Đằng Phi có thể làm được điểm này, như vậy hắn tựu không chỉ là ngũ vực đệ nhất nhân rồi. Hắn sẽ bị sở hữu tất cả ngũ vực võ giả, trở thành như thần đi cung phụng. Có người vạch chuyện này sau lưng trọng đại ý nghĩa. Ngạo Tích Quân một đôi mắt cực kỳ sáng ngời, nhìn xem trên đài Đằng Phi, chậm rãi bay lên trời. Ngừng lập giữa không trung, hướng về phía Đằng Phi chắp tay, sâu thi lễ, nếu là như vậy, vậy tiểu đệ nguyện trở thành Chân Vũ Học Viện một gã học sinh. Nói xong, Ngạo Tích Quân ánh mắt chuyển hướng Chân Vũ Học Viện lão viện trưởng Minh Huy, mỉm cười nói, không biết rõ viện trưởng có bằng lòng hay không tiếp thu ta đâu này. Minh Huy đứng ở đó đều nghe choáng váng. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Đường đường ngũ vực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thân phận cực kỳ cao quý thần long huyết mạch thiếu chủ lại để cho tiến vào Chân Vũ Học Viện. Thành là một cái Chân Vũ Học Viện bình thường đệ tử. Khục khục, Minh U Vũ ho nhẹ 2 tiếng. Đánh thức có chút ngốc trệ Minh Huy. Minh Huy vẻ mặt kích động nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Chỉ là Chân Vũ Học Viện. Ngạo Tích Quân mỉm cười đánh gãy Minh Huy mà nói. Ta đã tự nguyện tiến vào Chân Vũ Học Viện. Như vậy tự nhiên nguyện ý tuân thủ Chân Vũ Học Viện hết thảy nội quy trường học. Từ giờ trở đi, ngài tựu là viện trưởng của ta đại nhân rồi. Trên đài Đằng Phi thật sâu nhìn thoáng qua Ngạo Tích Quân. Trong nội tâm không khỏi âm thầm gật đầu. Chính mình hôm nay tại ngũ vực danh vọng tuy nhiên như mặt trời ban trưa. Nhưng vừa vặn nói ra cái kia lời nói quá mức kinh thế hãi tục. Rất nhiều người cho dù tin tưởng chính mình, sợ là trong nội tâm cũng có nhất định nghi kỵ. Có thể như Ngạo Tích Quân như vậy quyết định thật nhanh. Trước tiên làm ra quyết định người. Quả thực quá ít, tại Hạ Tây vực Tiếu gia Tiếu Côn. Nguyện tiến vào Chân Vũ Học Viện. Trở thành Chân Vũ Học Viện một gã bình thường đệ tử. Tại Hạ Đông Hải Bình gia Bình Trung Sinh, tự nguyện trở thành Chân Vũ Học Viện một gã bình thường đệ tử. Tại Hạ Bắc Cương Điền gia Điền Hành Kiện, Bắc Cương Mộ Dung gia Mộ Dung Uyển, theo Ngạo Tích Quân làm ra quyết định này, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Cơ hồ sở hữu tất cả ngũ vực chung có thể xếp mà vượt danh hào một đời tuổi trẻ cường giả. Nhao nhao ra khỏi hàng, yêu cầu gia nhập vào Chân Vũ Học Viện, trở thành Chân Vũ Học Viện một phần tử. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Một khi tiến vào học viện, như vậy bọn hắn đem cả đời đánh lên học viện nhãn hiệu. Một khi làm ra cái gì có vi chân vũ học viện sự tình, cũng là muốn đã bị người trong thiên hạ chế nhạo đấy. Thiên địa quân thân sư, tại chú trọng hiếu đạo ngũ vực thế giới, là phi thường nghiêm túc mà lại chuyện trọng yếu. Cho dù là những này cao cao tại thượng không gì kiêng kỵ cường giả, cũng đồng dạng cũng bị quy tắc này trói buộc. Nếu như tất cả mọi người không tôn sư trọng đạo, cái kia cái thế giới này tựu thật sự muốn lộn xộn rồi. Cho nên những này ngũ vực trẻ tuổi các cường giả nhao nhao nôn nức tấp nập muốn đi vào chân vũ học viện, trở thành học viện một phần tử. Chẳng những xem choáng váng dưới đài những cái kia vốn là chân vũ học viện đệ tử, mà ngay cả cái này tuổi trẻ đồng lứa cường giả đồng tộc người cũng đều cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Đằng phi là ngũ vực đệ nhất nhân cũng tốt, đằng gia cũng là đệ nhất thiên hạ gia tộc cũng tốt, cái này đều không có gì. Muốn chính thức phát triển lớn mạnh, đằng gia tương lai còn có rất lớn lên lộ phải đi. Có thể dưới mắt loại tình huống này, chẳng khác gì là những này đến từ ngũ vực tất cả đại hào phú gia tộc tuổi trẻ đệ tử tranh nhau muốn quăng hướng đằng phi trận doanh. Các loại, đợi cho nên bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến tinh anh trong tinh anh, nhưng lại cho đằng phi bồi dưỡng, chỉ là dám công khai đứng ra nói muốn gia nhập chân vũ học viện đấy. Như thế nào người bình thường có thể ngăn trở hay sao? Cho nên, trong lúc nhất thời dưới đài trăm vạn người quảng trường tiếng người huyên náo, mọi người phản ứng khác nhau. Những cái kia ngũ vực các tộc lớp người già các nhân vật, phần lớn tại tận tình khuyên bảo khích lệ nói gia tộc của chính mình tuổi trẻ vãn bối không nên vọng động, mà cao hứng nhất đấy, phải kể là nguyên vốn là chân vũ học viện đệ tử những người tuổi trẻ kia rồi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thậm chí có cơ hội cùng toàn bộ ngũ vực ưu tú nhất một thế hệ trở thành đồng học. Trở thành đồng học, đây quả thực là bầu trời trong lúc đó đến rơi xuống cực lớn rơi xuống. Không, đây quả thực là vàng thỏi a hát. Những học sinh này phần lớn nghĩ cách tương đối là đơn thuần. Một khi cùng những này ngũ vực tất cả đại hào phú một đời tuổi trẻ nhấc lên điểm quan hệ, như vậy tại ngày sau, đem hưởng thụ cả đời. Bọn hắn phấn đấu trên sự nỗ lực tiến, vì cái gì, còn không phải là có thể bác một cái tốt tương lai sao? Đằng phi lúc này thời điểm, cười nhìn xem Minh Huy nói ra, viện trưởng đại nhân, chúc mừng ngươi, xem ra, cái này chân vũ học viện, muốn tại ngũ vực các nơi, cũng bắt đầu thiết lập phân viện nữa à? Đằng phi một câu bừng tỉnh người trong mộng, vừa mới Minh Huy vẫn còn hạnh phúc buồn rầu lấy, thoáng cái nhiều ra nhiều như vậy ưu tú hư không tưởng nổi đệ tử. Muốn như thế nào an trí bọn hắn? Minh Huy trong nội tâm vô cùng tinh tường những ngưỡng người này hướng về phía ai đến đấy. Lẽ ra hắn không có gì có thể đảm nhận tâm đấy. Nhưng này đồng dạng là lại để cho chân vũ học viện nhảy lên thành vì cái thế giới này để thế lực lớn nhất cơ hội. Không khỏi hắn không động tâm. Đúng vậy, một khi chuyện này hết thảy đều kết thúc, như vậy đem vô người có thể ngăn cản chân vũ học viện theo một nhà thế tục thế giới học viện, trở thành toàn bộ ngũ vực chói mắt nhất một khỏa minh châu. Hắn Minh Huy sống nhiều năm như vậy, lớn nhất tâm nguyện, không phải là lại để cho chân vũ học viện phát dương quang đại, lại để cho học viện đệ tử có thể khắp toàn bộ thế giới sao? Nghe xong đằng phi lời mà nói, Minh Huy thậm chí có chút ít lệ nóng doanh trọng. Hắn thật sự là quá kích động rồi. Tuy nhiên cũng ẩn ẩn cảm giác được, đằng phi giống như có mưu đồ. Bất quá, hắn là con rể của mình, cho dù có chỗ tố cầu, thì tính sao đâu này? Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chúng ta tại ngũ vực địa phương khác, thiết lập phân viện. Minh Huy tuy nhiên tại vũ lực giá trị thượng cùng rất nhiều người đều không cách nào so sánh được. Nhưng cuối cùng là bái kiến đại các mặt của xã hội đấy. Vung tay lên, liền định ra chân vũ học viện phát triển phương châm. Oanh, dưới đài vô số kể chân vũ học viện đệ tử. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Những cái kia như trước tại khổ khích lệ riêng phần mình đệ tử ngũ vực hào phú trong đại tộc lớp người già nhân vật thấy thế. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Theo sau này, ngũ vực, đem chỉ còn lại có một thanh âm. Chân vũ học viện Trung Châu phân viện. Ngạo Tích Quân cùng Ngạo Tích Trúc huynh muội hai người đi tại mới xây trong sân trường. Cười nhẹ nói chuyện, ca, Đằng Phi ở dưới thật lớn tổng thể. Người cái thứ nhất dẫn đầu hưởng ứng, chẳng phải là trở thành hắn một con cờ. Ngạo Tích Trúc nhẹ nhàng đá văng ra dưới chân một cục đá. Khóe miệng nổi lên một vòng cười nhạt. Người sẽ không sợ quay đầu lại tựa như cái này hòn đá nhỏ đồng dạng. Bị hắn một cước đá văng ra. Đá văng ra ta, vì cái gì? Ngạo Tích Quân trìu mến nhìn thoáng qua muội muội, sau đó nói khẽ, Tích Trúc, người tuy nhiên rất thông minh, nhưng có một số việc, người xem hay, vẫn, là không đủ thấu triệt. A hát, Ngạo Tích Trúc cũng không giận, quay đầu cười doanh doanh nhìn xem ca ca của mình. Hôm nay ngũ vực thế giới, đã không phải là quá khứ đích ngũ vực thế giới. Thiên địa quy tắc phát sinh thật lớn cải biến. Ta một mực có dự cảm, có đại sự sắp sửa tiến đến. Ngạo Tích Quân nói khẽ, trở thành quân cờ, tổng so trở thành bỏ con muốn xịn nhiều lắm. Người nói là, vĩnh hằng chi địa, Ngạo Tích Trúc một đôi sáng chói tinh mâu trung hào quang lập lòe. Mỉm cười nói, đó cũng là Đằng Phi chuyện riêng tình a. Đúng vậy, Đằng Phi là vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi người. Chuyện này, trên cơ bản đã được đến xác nhận. Vĩnh hằng chi địa bên kia không ngừng đuổi giết hắn. Cũng xác minh chuyện này. Có thể ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra. Chúng ta những người này. Tại vĩnh hằng chi địa những người kia trong mắt. Căn bản chính là một đám chưa khai hóa man di. Cùng con sâu cái kiến giống như. Bình thường. Sống chết của chúng ta. Tại trong mắt những người kia. Căn bản chính là dâu ria đấy. Ngạo Tích Quân thở ra một hơi, có chút buồn bực mà nói, có thể chúng ta thật sự so vĩnh hằng chi địa kém nhiều sao như vậy? Cái này như ngũ vực trong thế giới những cái kia bình thường gia tộc xuất thân đệ tử đồng dạng, thiên phú của bọn hắn thật sự tựu so với chúng ta chênh lệch. Ngạo Tích Trúc gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác. Ngươi nhìn cái cùng Đằng Phi đối nghịch nhiều năm Liệt Dương Húc. Tuy nói cuối cùng rơi cái thân tử đạo tiêu. Kết cục, nhưng thiên phú của hắn. Hoàn toàn chính xác tốt tới cực điểm. Nói cách khác, cũng không có khả năng bị vĩnh hằng chi địa người bên kia vừa ý. Đúng vậy a, cho nên có thể trở nên càng mạnh hơn nữa cơ hội. Chúng ta chủ động cúi đầu. Lại có gì phương đâu này. Ngạo Tích Quân trong mắt hiện lên một vòng cơ trí hào quang. Sau đó nói, cái này như một hồi đánh bạc. Chúng ta là một đám không có lựa chọn chỗ trống dân cờ bạc. Người đường ngũ vực tất cả đại hào phú những cái. Kia lớp người già nhân vật sẽ không nhìn ra sao. Bọn hắn nhìn ra vì sao còn muốn ngăn trở. Ngạo Tích Trúc hỏi, ha ha, Ngạo Tích Quân khẽ cười một tiếng. Vuốt vuốt muội muội đầu, sau đó cùng hai cái đối diện đi tới vẻ mặt cung kính cùng hắn chào hỏi học viện đệ tử gật gật đầu đánh cho cái bắt chuyện. Mới nói tiếp, nếu như bọn hắn thật sự muốn ngăn trở, 10 phần đều là có thể thành công đấy. Ngăn trở, bất quá là cho thấy thoáng một phát lập trường của mình cùng thái độ mà thôi. Vậy ngươi nói chúng ta không có lựa chọn, ta muốn không đến mức a. Ít nhất, chúng ta có thể lựa chọn bảo trì trung lập a hát. Ngạo Tích Trúc hỏi, trung lập, ta vừa mới đã từng nói qua. Chúng ta những người này, dù là thiên phú dù cho, vĩnh hằng chi địa người bên kia cũng sẽ không để ý đấy. Bởi vì vĩnh hằng chi địa chung so với chúng ta ưu tú, so với chúng ta cường đại người thật sự là nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn theo sát tại đằng phi sau lưng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như đằng phi ngã xuống. Như vậy chúng ta cái này ngũ vực thế giới, sợ là cũng đem không tồn tại nữa. Có nghiêm trọng như vậy? Ngạo Tích Trúc bao nhiêu có chút không dám tin mà hỏi. Đương nhiên hội, sẽ, nghiêm trọng như vậy. Ngạo Tích Quân than nhẹ một tiếng, lập tức nói ra. Cho nên, tại đằng phi ở dưới cái này một bàn bố cục thiên hạ cuộc chính giữa, ta cam nguyện, làm một con cờ. Chưa xong còn tiếp, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.